Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, về nhà, đại quái vật, chương 1108, về nhà, đại quái vật, nhưng cuối cùng Vi Hưng Vũ Thế Vệ Tiểu Bắc giải quyết rồi cái vấn đề này. Hai tấm đặc đẳng thương vé máy bay, này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc có chút kỳ quái. Thúy Hồ Phi Trường Quốc tế khôi phục doanh chờ. Phải biết, từ khi lần kia Starcraft quái vật uy hiếp đến phi trường quốc tế sau khi Thúy Hồ thành thị phi trường quốc tế liền vẫn nằm ở đình vận trạng thái. Xác thực, Vệ Tiểu Bắc suy đoán cũng không sai. Thúy Hồ phi trường quốc tế thật sự khôi phục rồi doanh vận. Này không thể không nói là Hoa Hạ một hồi trọng đại thắng lợi. Phi trường quốc tế có thể khôi phục doanh vận, khôi phục đường hàng không. Này nguyên bản liền mang ý nghĩa đường hàng không phụ cận quái vật đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng là sảng khoái. Dù sao mỗi lần phản hồi vệ ra đảo nếu như đều cần nhờ bước đi chạy trốn. Điều này thực có chút thống khổ. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc mang theo Điền Vũ Văn ngồi lên rồi đi tới cảng thành phi cơ chở hành khách. Mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc vẫn là Điền Vũ Văn. Đối với lần này lữ đồ đều có cùng với trước không giống nhau cảm thụ. Hay là những kia nữ tiếp viên hàng không ở lâu dài thất nghiệp sau khi bùng nổ ra rồi khủng bố công. Tác nhiệt tình, lại hoặc là bởi vì Vệ Tiểu Bắc mị lực thuộc tính quá cao duyên cớ. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc ở phi cơ chở hành khách trên vô cùng được hoan nghênh. Những kia nữ tiếp viên hàng không thỉnh thoảng đều sẽ lấy có hay không muốn thủy. Muốn khăn mặt các loại hình sự tình đến tới gần Vệ Tiểu Bắc. Thậm chí Điền Vũ Văn trên WC thời điểm, còn có hai tên nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đưa cho rồi Điền Vũ Văn tờ giấy. Được rồi, tuyệt đối đừng cho rằng này tờ giấy là cho Điền Vũ Văn. Hai vị này nữ tiếp viên hàng không vẻn vẹn chỉ là thỉnh cầu Điền Vũ Văn chuyển giao thôi. Điền Vũ Văn nguyên bản không dự định chuyển giao tờ giấy. Hắn nhưng là biết sư nương lợi hại, có thể hai vị kia nữ tiếp viên hàng không khổ sở cầu xin. Làm ra đáng thương hình, cuối cùng để Điền Vũ Văn cái này 40 nam nhi khó có thể chống đỡ. Không nhận không được rồi tờ giấy, này Điền Vũ Văn vừa thu lại dưới tờ giấy. Bên trong buồng phi cơ một ít đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn nữ hành khách nhất thời liền. Nhân cơ hội dũng rồi lại đây. Đem từng cái tờ giấy đưa cho rồi Điền Vũ Văn. Ngược lại, nếu như Điền Vũ Văn không thu, chỉ sợ là về không được chỗ ngồi rồi. Đối với này, đã phá ví dụ Điền Vũ Văn không thể không từng cái nhận lấy. Ngược lại việc này cuối cùng còn phải giao cho sư phụ trên tay. Đợi đến Điền Vũ Văn trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, phía sau lưng đã là một tầng mao mồ hôi hiện ra. Muốn nói Điền Vũ Văn tuy nói đã 40 vài, xem tướng mạo, thậm chí có gần tới 50 dáng dấp, một mặt tang thương, nhưng hắn còn thật không có cùng nhiều như vậy nữ nhân ở khoảng cách như vậy trên tiếp cận quá. Tuy nói hắn đã kết hôn, con gái đều sắp 16 tuổi rồi, đối mặt hoàn cảnh như vậy vẫn như cũ cảm giác thoáng có chút quẫn bách. Hô, sau khi ngồi xuống. Điền Vũ Văn thở dài ra một hơi, nguyên bản chính ở trong đầu vội vàng Vệ Tiểu Bắc đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Điền Vũ Văn. Có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc ngồi ở đây phi cơ chở hành khách bên trong. Hầu như đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở rồi trong đầu. Với bên ngoài ép cái quan tâm, chỉ có điều ở Điền Vũ Văn sau khi ngồi xuống. Vệ Tiểu Bắc cảm giác đối phương tựa hồ có chuyện tìm chính mình. Cho nên vừa mới rút ra 1% sự chú ý tới hỏi. Cái này, sư phụ, đây là các nàng đưa cho ngươi, Điền Vũ Văn cảm giác mình lúc này đều trở nên hơi cả lăm rồi. Tay phải hướng về khoang thuyền bên trong tìm một vòng sau khi. Đem cái kia nhất xếp nhỏ tờ giấy đưa cho rồi Vệ Tiểu Bắc. Ế! Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn. Không khỏi nở nụ cười. những giấy này đều trên nội dung hầu như là nghìn bài một điệu. Ngươi được, điện thoại của ta là 1888. Anh chàng đẹp trai, ta đặt trước gian phòng là Cảng Thành quán rượu lớn 43-12. Vân vân loại hình lời nói. Muốn nói vệ tiểu bác ở tiến vào hôi giới thu được cái kia sức mạnh không thể tưởng tượng được trước. Nhận được như vậy tờ giấy nhỏ, sợ rằng sẽ hưng phấn được đang chỗ ngồi trên đều ngồi không vững. Có thể hiện tại, hay là trải qua sự tình quá nhiều, hay là mỹ nữ xem quá nhiều, vệ tiểu bác đối với loại này nhất diệp tình sự tình. Thực tại rất khó nhắc lên hứng thú, làm sao, rất ước ao. Nếu không cho ngươi vài tờ, nhìn Điền Vũ Văn một mặt căng thẳng, vệ tiểu bác cười trêu nói, à, không không không, sư phụ, lão gia ngài là biết đến, con gái của ta đều lớn như vậy rồi, đối với cái này không có hứng thú, Điền Vũ Văn trong chớp mắt nghe được vệ tiểu bác lời này. Thiếu một chút liền trực tiếp từ chỗ ngồi bính đi ra ngoài. Hai tay vội vàng vung lên từ chối. Lời nói hoảng loạn, chỉ đùa một chút thôi. Yên tâm, ta sẽ không cho lão bà ngươi nói, vệ tiểu bắc lời nói để Điền Vũ Văn một mặt không nói gì. Thấy thế nào sư phụ đều rất giống có chút e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Đương nhiên, như tờ giấy nhỏ chuyện như vậy đối với vệ tiểu bắc mà nói. Chỉ là mấy canh giờ hàng đồ bên trong cười nhỏ tê thôi. Đảo mắt sau khi... bị vệ tiểu bắc kẹp ở đầu ngón tay cái kia nhất xếp nhỏ tờ giấy. Ngay khi một trận nhẹ nhàng điện quang lấp lóe bên dưới hóa thành rồi cho tàn. Hay là Điền Vũ Văn nhận tờ giấy duyên cớ, ở trong khoảng thời gian sau đó, những kia nữ tiếp viên hàng không cũng thu lại không ít. Mãi đến tận phi cơ chở hành khách hạ xuống ở Cảng Thành phi trường quốc tế sau. Những kia nữ tiếp viên hàng không xếp thành một đội. Ở ngoài cửa khoang hoan đưa hành khách thì, vừa mới đưa mắt tiêu tụ ở vệ tiểu bác trên người. Giống như vậy ánh mắt tiêu tụ, vệ tiểu bác đã rất quen thuộc rồi, tự nhiên không có bất kỳ vẻ kinh dị hiển hiện ra. Trái lại Điền Vũ Văn cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại là nét mặt già nua hồng thấu, mà lại không đề cập tới vệ tiểu bác mang theo Điền Vũ Văn rời đi phi trường quốc tế sau khi... liền ở nhất quán rượu ở lại, lúc này nơi nào đó đáy biển những kia khô biển, hải sâm, vỏ so các loại hình đáy biển sinh vật chính hưởng thụ chính mình nhàn nhã thời gian. Nhưng không bao lâu, những này đáy biển tiểu tinh linh liền trở nên kinh hoàng lên. Chúng nó bận bịu không chọn lộ hướng về bốn phía bỏ chạy. Gần giống như bị cái gì khủng bố thiên địch, mấy tức sau khi, đáy biển một trận bùn nhão lăn lộn. Một con quái vật to lớn từ đáy biển chậm rãi hiện lên tới. Đem đáy biển quấy nhiễu hoàn toàn mơ hồ không rõ. Đợi đến này cự đại quái vật triệt để xuyên ra đáy biển sau khi. Mới có thể nhìn rõ ràng dáng dấp. Thế này sao lại là quái vật gì? Hình thể gần giống như một chiếc to lớn tàu lặn nguyên tử giống như vậy. Lưu tuyến hình lớn lên toa hình. Không thể nghi ngờ đây chính là vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến phi tiềm cá. Ở nhận được vệ tiểu bắc thông báo sau khi, này điều phi tiềm ngư liền từ đáy biển tỉnh lại, sau đó phán đoán rồi chủ nhân phương vị sau khi, liền hướng về Cảng Thành phương hướng nhanh chóng bơi lội rồi quay về. Ở trong tửu điếm ở lại, vệ tiểu bắc trả lại Điền Vũ Văn thả già, để cho ra đi du ngoạn. Thuận tiện cho người nhà mua nhất chút lễ vật, vệ tiểu bắc là không dùng tới đi ra ngoài mua lễ vật. Nếu như cần đưa món đồ gì cho cha mẹ, lão bà, đệ đệ lời của muội muội, tình huống thông thường, vệ tiểu bắc đều là lấy ra long hỏa đỉnh chính mình mở lô luyện chế. Đã như thế, đồ thanh thanh lại không nói, bảo vệ phụ vệ mẫu thậm chí còn đệ đệ muội muội trên người trang bị cũng không ít. Coi như là tầm thường lịch luyện giả gặp phải bọn họ. Sợ rằng cũng được cống ngầm lật thuyền. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc sớm sớm đã đem Điền Vũ Văn cho kêu rời giường. Liền điểm tâm đều không ăn. Hai người liền đánh sĩ hướng về ngoài thành mà đến. Điền Vũ Văn trái lại có chút kỳ quái. Muốn nói đi tới Lutonia, không phải hẳn là đi tới sân bay sao? Dầu gì cũng là đi tới cảng A, làm sao hướng về ngoài thành đi rồi? Đương nhiên, lúc này sư phụ không nói gì, thêm vào có sĩ tài xế ở, Điền Vũ Văn cũng không có hỏi do cái gì. Mãi đến tận hai người ở một mảnh bỏ hoang không có người ở bãi bùn lòng đất xe. Nhìn cái kia sĩ như một làn khói sau khi rời đi. Điền Vũ Văn vừa mới đem muộn rồi đã lâu hỏi lên. Sư phụ, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Ha ha, đến rồi liền biết rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này không có tâm sự cho Điền Vũ Văn khoa phổ cái gì. Mà là rút ra một điểm sự chú ý. Liên lạc với rồi từ lâu chạy tới chung quanh đây hải vực phi tiềm ngư. Dẫn dắt đối phương hướng về bên này tới rồi. Hai người đứng ở trên bờ biển. Dưới chân chính là không ngừng đẩy mạnh lùi về sau sóng biển. Điều này làm cho Điền Vũ Văn khá là không nói gì. Lẽ nào sư phụ là chạy đến nơi đây đến cảm ngộ cái gì? Nhìn bốn phía trống trải bãi biển. Xa xa như ẩn như hiện đá ngầm. Điền Vũ Văn không khỏi muốn đến nơi này, bất quá nói đi nói lại, bởi kinh tế phát triển, nơi này bãi biển gặp rồi xã hội loài người phá hoại. Tùy ý có thể thấy được thực phẩm túi áo, hấp quản, bình nhựa thậm chí còn vài con sử dụng tới biện pháp. Được rồi, như nơi như thế này thật sự thích hợp cảm ngộ sao? Mà lại mặc kệ Điền Vũ Văn trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Không bao lâu. Xa xa trên mặt biển liền xuất hiện một chút động tĩnh. Đó là, Điền Vũ Văn ánh mắt lập tức liền tiêu tụ ở cái kia ngoài khơi bên trên xuất hiện dị vật. Này nhưng là một cái tên to xác, dĩ nhiên dán vào ngoài khơi ở phi hành. Bởi khổng lồ hình thể thậm chí còn cao tốc xẹt qua tạo thành sóng khí. Làm cho thứ tư chu sóng biển không ngừng hình thành rồi một tầng lãng tường. Chênh chếch hướng về bên ngoài lắp bắp mà ra, chỉ riêng này sao vừa nhìn, khí thế trái lại cực kỳ rộng lớn, thấy cảnh này Điền Vũ Văn đều có chút há hốc mồm rồi. Đây là quái vật gì? Sư phụ, Điền Vũ Văn nghĩ đến chính mình phải làm chút gì thời điểm. Cái kia ở trên mặt biển cao tốc lực hành quái vật đã cấp tốc chậm lại rồi tốc độ. Cực kỳ tinh chuẩn xông lên rồi bãi biển. Cuối cùng đứng ở rồi Vệ Tiểu Bắc trước mặt, được rồi, chúng ta đi thôi, Điền Vũ Văn lúc này căn bản liền không biết chính mình phải nên làm như thế nào. Rồi, đánh giết quái vật, sư phụ có vẻ như không nhúc nhích, trốn, sư phụ cũng không nhúc nhích, cũng còn tốt, lúc này, sư phụ âm thanh hưởng lên, sau đó liền hai chân hơi điểm nhẹ, hướng về quái vật kia đỉnh đầu nhảy lên, này. Điền Vũ Văn vào lúc này trong đầu mới vừa có điểm suy tính. Đương nhiên, bởi to lớn trong lòng xung kích, làm cho hắn đều có chút ngây người. Chỉ biết theo Vệ Tiểu Bắc hướng về quái vật kia đỉnh đầu nhảy xuống. Còn càng nhiều tưởng tượng sẽ không có rồi. Mãi đến tận quái vật kia đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ thủng to. Đem hai người nuốt vào. Điền Vũ Văn ở một cái có thể xem đi ra bên ngoài tình cảnh nửa trong suốt trong phòng đứng lại thì. Phương mới phản ứng được, này sợ rằng hẳn là sư phụ bồi dưỡng ra đến quái vật rồi. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra đến sinh vật, Điền Vũ Văn cũng đã gặp mấy lần, vệ gia trên đảo Cự Khuyền, còn có những kia làm việc khá là khô khan phổ thông các loại. Đều là, bất quá. Này dường như tàu lặn nguyên tử như thế cự thú, Điền Vũ Văn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chúng ta an vị cái này về vệ gia đảo, làm sao, Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng xuống, này phi tiềm ngư tuy nói chính là Vệ Tiểu Bắc làm thừa cụ bồi dưỡng ra đến một loại sinh vật. Nhưng bởi quãng thời gian trước nghiên cứu không gian huyền bí các loại sự vật, chiếm dụng rồi lượng lớn đầu óc vận chuyển thời gian. Cho tới nay phi tiềm ngư cho đến bây giờ đều không có tiến hành một lần sửa chữa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.